Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy mọi việc đã chuẩn bị xong, thấy khách khứa cũng bắt đầu đông rồi. Cô nhìn chung quanh không thấy bóng dáng cô bé đâu nên hỏi. Con bé chạy ra vườn hoa rồi, nó thích hoa lắm. Con ra vườn xem nó đi. Mẹ anh cười hiền hòa nói cô cũng mỉm cười, lại thay cho lời nói rồi nhanh bước ra vườn. Lập tức cô bắt gặp một cô bé xinh xắn. Cô bé mặc một chiếc váy màu trắng tinh, cũng trễ vai nhưng ngắn hơn váy của cô nhiều. Tóc được xõa bung ra đen óng phần đuôi tóc, cũng được uốn phồng lên y như cô. Phía trước trán của cô bé là một cái mái thưa Hàn Quốc. Hai bên mái được uốn hơi xoăn làm tôn lên vẻ đẹp của một thiếu nữ sắp trưởng thành. Cô bé đó đang mân mê những bông hoa hồng vàng của Pháp rồi nở nụ cười tươi. Cô nhẹ nhàng tiến lại cất giọng trìu mến. Còn là Vân Liên sao? Cô bé nghe tiếng người lạ nên cũng ngước lên nhìn. Con chào cô, con là Vân Liên. Cô là... Cô bé mấp máy chiếc môi đỏ mọng màu son cherry. Lúc nãy chỉ nhìn một phía đã thấy đẹp, nay nhìn cận cảnh lại còn đẹp hơn. Cô bé có một khuôn mặt vi lai giống cô, sống mũi cũng cao vút giống cậu út. Đặc biệt ở chỗ cô bé này có một cặp mắt tròn đen nhánh, lại long lanh như hạt pha lê. Cặp mi cũng đen láy, cong và dài, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Không biết cô bé này khi đi học ở trường đã biết bao nhiêu anh tương tư rồi. Dòng họ nhà anh ai cũng đẹp. Cô là An Hy, rất vui được gặp con. Cô nhã nhặn giới thiệu. Nghe đến cái tên An Hy, mắt cô bé sáng bừng reo lên. Cô là mợ út tương lai của con sao? Mợ đẹp thật nha. Ấy, con đừng có nói bậy. Ta không phải đâu. Nhưng con nghe mọi người đều nói như vậy. Mợ không cần phải ngại. Cô bé thật lanh lẹ và dễ thương. Cất tiếng trêu chọc cô cũng bất lực với con bé đáng yêu này. Cô bé mời cô hái hoa cùng với cả hai người cũng nói chuyện vui vẻ, rồi sau đó cùng nhau vào trong. Bây giờ khách khứa đang rất đông, đa số toàn là doanh nhân có chức có quyền. Nhưng sinh nhật tại sao lại không ra ngoài tổ chức cơ chứ? Vấn đề này cô cũng đã hỏi Vân Liên rồi. Cô bé nói chỉ thích tổ chức ở nhà cho ấm cúng. Nhưng không sao, cái biệt thự Dương gia rất rộng, như năm cái nhà lớn gộp lại, rộng hết sức tưởng tượng nên đãi tiệc ở đây cũng không phải là vấn đề. An Hy, em ở đây làm chị cứ tưởng là em không tới. Đang suy nghĩ thì mẹ của Vân Liên, Lam Uy, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Em sao có thể không đến? Nhưng mà cũng tại anh ấy không nói gì hết, nên em còn chưa có chuẩn bị quà này. Cô tự trách bản thân mình. Không sao, em đến là được. Em gặp con bé chưa? Em gặp rồi. Con bé đáng yêu quá. Cô cười tươi rồi nhìn về phía cô bé đứng ở một góc, vui vẻ tiếp đón bạn bè của mình. Nhìn vậy thôi chứ nó bướng lắm. Chị anh cười trừ. Ba con bé đâu rồi chị? Với lại cả sáng giờ không thấy chị. Cô phát hiện thiếu một người nên hỏi. Nhật Trung anh ấy đang sửa soạn lên lầu. Sáng giờ chị và anh ấy không có mặt ở đây vì bận việc công ty. Khó khăn lắm mới dành thời gian cho con bé. Chị nuôi khéo thật đấy, nhìn con bé thật xinh xắn. Cô lại khen Vân Liên một lần nữa, vẻ đẹp của cô bé thật hồn nhiên. Thôi, lên xem anh ấy chuẩn bị đến đâu rồi, chị đi trước nhá. Nói rồi chị nở nụ cười rời đi. Này này, các cậu cứ ăn tự nhiên nhá. Vân Liên hớn hở nói, miệng cười tươi, tay cầm một ly nước ép nho lắc lắc. Liên này, cậu có mời Trần Phong không? Một cô bạn nữ cũng khá xinh xắn lên tiếng hỏi. Có chứ, mình mời tất. Nhưng mình nghĩ cậu ấy sẽ không đến đâu. Sinh nhật cậu Kiều Giang nè, Hoan Mỹ. Cậu ấy cũng chẳng đến. Tớ nghĩ tớ cũng không ngoại lệ. Vân Liên chậm chậm nói, cũng không có vẻ buồn hay là tiếc nuối gì cả, vẫn vui vẻ bất cần. Nhóc. Vân Liên mình gọi là nhóc. Thừa biết cậu Trấn Phong bạn học chung của nhóc vô cùng lạnh lùng. Nếu so ra tính cách, nhan sắc, tài năng, không thiếu thứ gì. Ba cậu ta là tổng tài của một công ty lớn KCI gì gì đó, nhóc cũng không quan tâm lắm. Công ty ba cậu ta hình như chuyên sản xuất đồ công nghệ nhất nhì thế giới. Cũng coi như là ngang bằng đẳng cấp với công ty ba nhóc và cậu út của nhóc. Nhưng có điều là khác lĩnh vực kinh doanh thôi. Công ty ba nhóc nổi tiếng nhất nhì về lĩnh vực xuất khẩu thực phẩm. Công ty cậu út của nhóc lớn nhất nhì lĩnh vực bất động sản. Còn công ty ba cậu ta lại đứng nhất nhì lĩnh vực công nghệ. Nhiều bạn gái và nam trong lớp, kể cả toàn khối, ai cũng muốn làm bạn tốt với cậu ta, nhất là các bạn nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net